Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1094. Cửu Long, tế đàn, trong lỗ đen đi ra thần bí tồn tại. Bịch, ngồi dậy tới hổ nha bị một trận cuồng khi âm thanh giật nảy mình. Quay đầu, chỉ nhìn thấy tại cửa, một cái tỷ nữ bình thường thiếu nữ hơi kinh ngạc nhìn xem một màn này. Tại nàng dưới chân, một cái bồn khí chính lộc cộc truyền, trên mặt đất tràn đầy nước đọng. Hổ nha lập tức liền nhận ra thiếu nữ này thân phận. Hiển nhiên là trong khoảng thời gian này, mình hôn mê nàng đang chiếu cố mình. Tiểu thư, ngài tình, thiếu nữ vội vàng đi tới. Rất là kinh hỉ, ngay cả nước mắt đều đi ra. Tiểu tiếu, ta hôn mê bao lâu? Gần một năm tiểu thư. Quá tốt rồi, ngài rốt cục tỉnh. Gần một năm sao? Hổ nha có chút trầm mặc lại. Mình tẩu hỏa nhập ma chuyện lúc trước tình, vẫn như cũ vô cùng rõ ràng. Thậm chí nàng đều coi là mình tại cũng không có cơ hội tỉnh lại. Không nghĩ tới, kết quả vẫn là tỉnh lại a. Nếu như có thể, hổ nha tuyệt đối không hội nguyện ý tỉnh lại. Dù sao, đối mặt hắn, mình thật tốt mệt mỏi. Cái kia một loại cảm giác cùng xoắn suýt, sống còn khó chịu hơn chết. Nếu không phải cái kia một cỗ bỗng nhiên tới quỷ dị tin tức. Mình, đúng, mọi người đâu? Hổ nha khi tỉnh dậy liền đã phát hiện, mình tu vi, lại nhưng đã đến nguyên anh kỳ. Thần thức vậy bắt đầu có thể phạm vi bao phủ vài dặm. Tuy nhiên lại không có nhìn thấy cái kia chút người quen biết. Người nói lão phu nhân, tiên sinh, còn có tiểu thư các nàng là a. Cái này gọi là tiểu cười thiếu nữ lập tức có chút bận tâm bắt đầu. Xảy ra chuyện, hiện tại tất cả mọi người đều đi thánh đình. Thánh đình bên trong, ngay tại tất cả mọi người đều rung động trước mắt nhìn thấy hết thảy thời điểm. Hổ nha chậm rãi đi đến, mà bị nàng vừa tiến đến, rất nhanh liền bị Bạch Uyển Quân thấy được. Nhẹ, khinh âm, thật là ngươi. Đột nhiên tới lời nói đem tất cả mọi người ánh mắt đều kéo đi qua. Vệ tử phu sắc mặt sững sờ, lập tức đại hỉ vội vàng đi tới, lôi kéo tay hắn, tỷ tỷ, ngươi tỉnh lại, lúc nào, quá tốt rồi, hổ nha tỷ ngươi rốt cục tỉnh. Tử Thanh biết lời nói, nhất định hội thật cao hứng. Đúng vậy a, quá tốt rồi, tất cả mọi người đều vô cùng kích động. Vệ Thanh Hải không nói gì, thế nhưng là hai tay cũng là run rẩy linh khí bắt đầu. Con mắt càng là đỏ bừng vô cùng. Chỉ là nhìn xem đi bên trên. Nhìn xem hổ nha. Không điểm đứt đầu. Tỉnh lại liền tốt. Tỉnh lại liền tốt a. Trong khoảng thời gian này, phiền phức mọi người đều là khinh âm không hiểu chuyện. Hổ nha con mắt cũng có chút đỏ bừng. Mặc kệ là tiểu long nữ các nàng, còn là mình đạt được phụ mẫu, muội muội đều rõ ràng cảm nhận được bọn hắn đối với mình quan tâm. Chỉ là, nàng ánh mắt bốn phía nhìn xuống, cũng không có phát hiện cái kia quen thuộc cái bóng, lập tức có chút thất lạc, cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Tỷ tỷ, hắn, vệ tử phu thở dài. Hổ nha lắc đầu, ta nghe nói xảy ra chuyện, đến cùng là chuyện gì? Vệ tử phu không nói gì, chỉ là chỉ vào trên vách tường tiểu cửu ném ảnh, nơi đó, thấy rõ vệ tử Thanh hình bóng. Vậy rõ ràng đem lỗ đen bên kia sự tình không chút nào lộ bày ra. Khi nhìn đến cái kia trong đó cảnh tượng, hổ nha con ngươi co rút nhanh lên, trực tiếp kinh hô mà ra. Cái này sao có thể? Sâu trong vũ trụ, làm sao có loại đồ vật này? Cái này sao có thể? Nghe được hổ nha lời nói, tất cả mọi người đều cười khổ bắt đầu. Đừng nói là nàng, chính là mình bọn người. Bao quát vệ tử Thanh, lại đều làm sao sẽ tin tưởng nhìn thấy trước mắt đến hết thảy. Thế nhưng là, nó vẫn thật là phát sinh ở trước mặt mình. Mặt trăng phía trên, vệ tử Thanh thân thể run rẩy, lạnh cả người. Hắn không biết thánh đình bên trong bọn hắn nhìn thấy phản ứng là cái gì. Thế nhưng là hắn biết, tuyệt đối không có mình như vậy tiến đến cảm thụ mãnh liệt. Đó là cái gì? Khổng lồ. Sợ hãi, Thâm thúy lỗ đen đang tại dần dần biến mất, co lại nhỏ, nó thật giống như chưa từng xuất hiện bình thường. Thế nhưng, lưu lại rung động, lại là xa so với cái này lỗ đen tới càng để cho người khó có thể tin. Băng lãnh, hắc ám, không có bất kỳ cái gì sinh cơ trong vũ trụ. Tới gần hỏa tinh, nguyên bản lỗ đen cái chỗ kia, 9 cái quái vật khổng lồ, phảng phất không nhúc nhích bàn nằm ở nơi nào bình thường. Cái này cửu thiên quái vật khổng lồ, không phải khác, rõ ràng là 9 cái không cách nào miêu tả long thi. Là, long thi, cùng thần long tuyệt nhiên không sai. Càng quan trọng là, đó là 9 cái màu tím cửu trảo thần long. Đã trải qua vô số thời không xuyên qua, hoặc nhiều hoặc ít vệ tử thanh cũng biết thần long đẳng cấp vẽ điểm. Khấu trừ giao long cái này chút. Thần long đẳng cấp chính là dựa theo chảo trôi qua điểm đẳng cấp. Hai chảo chính là phổ thông thần long. Bọn hắn tu vi, đại khái là tại nhân tiên đến thiên tiên nơi này. Bốn chảo, chính là long vương đẳng cấp. Bọn hắn tu vi, đã đạt tới kim tiên. Chân tiên nơi này, sáu chảo, cái kia đã là viễn cổ thần long đẳng cấp. Truyền thuyết năm đó bị nữ oa chém giết ứng long, chính là sáu chảo thần long. Một thân tu vi đã đạt tới đại la cảnh giới. Đây đã là vệ tử thanh hiện tại một mực tại cố gắng truy cầu cảnh giới. Về phần bát chảo, truyền thuyết đã là năm đó. Giữa thiên địa cái thứ nhất xuất hiện thần long, chính là bát chảo, đó là vạn long chi chủ. Liền là ứng long, cũng bất quá là nó huyết mạch kéo dài. Cái kia đã là đạt đến chuẩn thánh cấp bậc tồn tại. Nhưng là bây giờ, cửu chảo. Vệ tử thanh đã không dám tưởng tượng, cái này chút cự long còn sống thời điểm, bọn hắn tu vi, đến tột cùng là như thế nào kinh khủng. 9 bộ cửu chảo long thi toàn thân ánh tím lóng lánh. Cái kia lân phiến, trong bóng đêm phảng phất ẩn chứa thần bí quy tắc đại đạo bình thường. Thế nhưng là duy chỉ có một chỗ, cái kia chính là các nàng sừng rồng. Trong suốt sáng long lanh. Tựa như là thánh khiết nhất thông thiên trụ lớn bình thường. Tản ra màu trắng vầng sáng. Cái này cửu chảo cự long thân thể quán xuyên vũ trụ. Có chừng mấy triệu trượng chi cự. Càng quỷ dị là, tại bọn hắn đuôi rồng chi bưng. Tất cả đều cột một can. Vệ tử thanh con ngươi co rút nhanh lấy. Hắn không có nhìn lầm. Đó là một căn màu đen xích sắt. Mà ở nơi đó, mỗi một cái cự long phần đuôi cái kia một sợi xích sắt. Sâu truyền vũ trụ hắc ám, dần dần kéo dài, ở nơi đó, kết nối lấy một tòa càng khủng bố hơn màu đen bệ đá. Bệ đá hiện lên hiện bát giác hình dạng, cùng một chút tế đàn cổ xưa có chút giống nhau. Trên bệ đá, phía trên có chút thần bí mà cổ lão đồ án, phía trên tràn đầy tuế nguyệt cảm giác tang thương, thậm chí có loại để cho người ta cảm thấy. Cái này bệ đá, thậm chí so cái này nhất phương vũ trụ thế giới thời gian. Tới càng thêm đã lâu. Cửu Long, lôi kéo tế đàn, vệ tử thanh đã không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nếu như không phải hắn tận mắt lấy, cái này Cửu Long lôi kéo tế đàn từ hắc động kia bên trong đi ra. Hắn nhất định hội cảm thấy mình là đang nằm mơ. Thế nhưng, hắn biết, đây hết thảy đều là thật. 9 cái viễn cổ cự long lôi kéo tế đàn, giống như bất động bình thường. Thế nhưng là vệ tử thanh biết bọn hắn đang động, bọn hắn chính chậm chạp hướng phía địa cầu mà tới. Mặc dù không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vẫn là hy vọng, cái kia một cái trận pháp có thể ngăn cản cái này cửu long đi. Chỉ ít, xuất hiện dạng này sự tình, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Vệ tử thanh dạng này cầu nguyện, lúc trước cái kia trận pháp có thể ngăn cản lỗ đen. Lần này, hẳn là cũng có thể a. Nhưng, hội rất nhanh, vệ tử thanh liền tuyệt vọng. Chỉ gặp cái kia cửu long những nơi đi qua. Thần bí trận pháp chợt bộc phát ra mãnh liệt quang mang. Sau đó, cái kia cửu long ngay cả bước chân vậy không có bất kỳ cái gì đình chỉ. Toàn bộ hắc ám đạt được trong vũ trụ. Tựa như đi xuống ngũ thải tân phân mưa to bình thường. Đó là, xa cổ trận pháp bị phá nát lưu lại năng lượng mưa. PS, rốt cục viết đến một bước này nội dung cốt truyện. Không đơn giản a, một mực liền không nhịn được muốn viết ra.